Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đừng chạm nữa. Cố Dĩ Nguyên nói khẽ. Sắc mặt từng đợt ửng đỏ. Cô không nhìn thấy tay Đoạn Vũ mật. Nhưng nhìn thấy ngực mình biến dạng cũng biết được đối phương đang làm gì. Mắt thấy đầu ưng, ực bị kéo đứng không giải thích được. Một chút lại hạ xuống. Cô cảm thấy cảnh tượng này rất đã y gờ. Nằm mơ cô cũng không nghĩ tới hình ảnh này. Đoạn Vũ mật, được rồi, cậu không có quyền làm vậy với tôi. Cố Dĩ Nguyên cảm thấy hai chân mình bị sờ nhũn ra. Nhưng cô không khí lực phản kháng. Dần dần, cô nhận thấy cánh tay tác loạn bên ngực phải đang đi xuống phía dưới. Đi tới mông sờ lên chỗ giữa hai chân. Cố Dĩ Nguyên đỏ mặt. Cô biết mình đờ, ộng tình, nơi đó có chút ướt. Nhưng nghĩ đến mình bị quỷ sờ vẫn nổi lên cảm giác. Loại chuyện này nghĩ cũng cảm thấy thẹn vô cùng. Nhưng khi cô cảm giác được cái tay kia không chỉ sờ ở bên ngoài. Thậm chí còn muốn chui vào trong cơ thể cô. Cố Dĩ Nguyên lúc này mới luống cuống. Cho dù ra sao, cô cũng không có biện pháp cùng tên quỷ vô hình làm loại chuyện kia. Quá khó ngấm. Đoạn Vũ mật, nếu như cậu lại đối với tôi như vậy, tôi không ngại đi tìm vài người tiễn cậu đi đâu. Tôi là người, cậu là quỷ, cậu không có quyền cũng không có tư cách làm chuyện đó với tôi. Nhanh dừng tay, Cố Dĩ Nguyên thấp giọng hô. Viên mắt ửng đỏ không biết là thẹn hay giận. Có lẽ là cảnh cáo của cô có tác dụng. Hành động gây rối của quỷ đột nhiên biến mất. Cảm giác khí lực một lần nữa quay lại người mình. Cố Dĩ Nguyên nhíu mày. Dùng sức rửa sạch thân thể từ đầu đến chân một lần. Ra khỏi phòng tắm, Cố Dĩ Nguyên lượn quanh phòng khách một vòng. Cũng không phát hiện có gì khác thường. Lúc này mới vào phòng ngủ. Nhưng mà khi cô nhìn thấy trên giường có một đống nhô lên. Cả người tức giận giống như quả bóng xì hơi. Cô vén chăn lên. Quả nhiên không thấy có thứ gì trên giường. Nhưng mà buông chăn ra thì bên trong giống như có người. Không cần nghĩ cũng biết ai núp bên trong. Cậu nằm cạnh tôi thế sao tôi ngủ? Còn nữa, cậu căn bản không sợ lạnh. Tại sao lại cướp chăn của tôi? Cố Dĩ Nguyên đứng bên giường nhỏ giọng nói. Sau một lát, liền thấy chăn dịch về phía mình. Cô bất đắc dĩ nhìn đồng hồ. Ngày mai cô còn phải lên tòa. Nếu không ngủ nhất định thật sự không có tinh thần. Nhưng cùng quỷ chung giường chung gối. Chuyện này, quên đi. Cũng không phải chưa từng ngủ như vậy. Nghĩ thế, Cố Dĩ Nguyên cứng nhắc nằm lên giường. Vừa mới nằm lên khí lạnh trong chăn liền sát tới. Cô chưa kịp trong lòng oán giận. Cái, không phải người, đã dính tới. Cái này càng lạnh hơn. Nguyên tỷ, cốt, quỷ tỷ, VPS. Sau khi công khai danh tính quỷ tỷ xong, dù quỷ tỷ có làm gì thì Nguyên tỷ chỉ đành chấp nhận. V. Cách chương.